Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 953, từ ngữ cường đại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt giọng điệu của hắn ta hoàn toàn không giống thiên kiêu trẻ tuổi, trái lại càng giống bá chủ nói từ ngữ gia nhập, khiến tình thế lập tức nghiêng về một bên. Sắc mặt đám Kabbala thay đổi, thứ nhất là không ngờ tình hình sẽ thay đổi như thế. Thứ hai là không ngờ vậy mà vô đạo tông còn cất giấu cao thủ như vậy. Chuyện này tính đi tính lại, bọn họ thực tế ngay cả vô đạo tông chiến lực mạnh như thế nào cũng không biết. Đối với bọn họ mà nói, vô đạo tông vẫn là một ẩn số. Lúc trước có vị tông chủ của vô đạo tông thần bí mà khủng bố, một chiêu khiến yêu đế bị thương nặng. Sau đó lại có đám bạch trạch móc nối với vô đạo tông, bây giờ lại xuất hiện một thiếu niên thực lực cường đại. Hơn nữa vô đạo tông bày ở ngoài sáng, đều là đệ tử đồng lứa. Rốt cuộc tông môn này kinh khủng cỡ nào, bọn họ không thể biết được. Nhưng mà cũng tốt hơn một chút, có thế lực khủng bố như vậy, thời đại mới, bọn họ cũng có khả năng tranh đấu với thời đại cũ. Các vị, bọn ta không có ác ý, chỉ vì cảm thấy bên này không đúng lắm, cho nên mới đến đây xem mà thôi. Nếu biết rõ đây là bên Diệp Minh Chủ làm ra động tĩnh, vậy bọn ta an tâm, bọn ta sẽ rời đi ngay đây. Một nhân vật cấp lão tổ vội vàng nói, những người khác cũng nhao nhao bày tỏ thái độ, sau đó nhanh chóng rời đi, người nào dám ở lại. Rất nhanh, xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh lại. Chỉ có Bạch Trạch và Tứ Hung, cùng với Ngao Giả, Từ Ngữ đứng giữa không. Trung, lúc này, Bạch Trạch và Tứ Hung đang nhìn chằm chằm Từ Ngữ. Vẻ mặt cả đám đều vô cùng phức tạp. Bọn họ ở hướng đạo tông quanh năm, trên cơ bản có thể nói là nhìn Từ Ngữ lớn lên, cũng là nhìn Từ Ngữ từ một đứa bé tham ăn, lớn dần tới bây giờ, biến thành một thiếu niên tham ăn. Năm đó bọn họ cũng dẫn theo Từ Ngữ đi tìm một số dị thú, thỏa mãn Từ Ngữ. Hiện giờ Từ Ngữ đã cường đại tới mức độ này, còn thuộc loại vô cùng trẻ tuổi, vừa vặn thiếu niên có được chiến lực tuyệt đỉnh, nếu lại cho Từ Ngữ thời gian trăm năm phát triển dần. Chấn áp một thời đại sao? Năm vị tiền bối, các ngươi nhìn ta làm gì? Từ Ngữ nhìn Bạch Trạch và Tứ Hung, sờ đầu hỏi. Thực lực của ngươi hiện giờ, đúng là khó lường. Đào Ngột vô cùng cảm khái nói. Rõ ràng lúc trước vẫn còn là đứa nhóc, vậy mà bây giờ biến thành nhân vật như. Vậy, Đào tiền bối quá khen. Từ Ngữ nhếch miệng cười nói. Được rồi, chúng ta đừng ở chỗ này cằn nhằn nữa. Phân tán ra bảo vệ Thái Nhất Kiếm Tông. Tuy không biết đám Diệp tiểu hữu đang làm gì, nhưng lúc này tuyệt đối không thích hợp quấy rầy, hộ pháp trước đã, có chuyện gì mà nói, lát nữa tán gẫu cũng không muộn. Bạch Trạch đứng ra, nói như vậy, đã rõ. Tứ Hung và Từ Ngữ đều gật đầu, bọn họ đã biết đại khái tình hình là gì, nhất là Tứ Hung, lại càng liếc mắt một cái nhìn ra được, đây là hương vị của đạo. Quả, đám đệ tử của vô đạo tông e rằng đang làm động tác lớn. Hiện giờ là lúc không cho phép bị quấy rầy nhất, bọn họ nhất định phải giúp hộ pháp. Bạch Trạch và Tứ Hung, Từ Ngữ lập tức bắt đầu hành động. Sáu người phân tán ra, đi tới các vị trí khác nhau, trấn thủ mỗi vị trí của Thái Nhất Kiếm Tông, phòng bị có người từ ngoài tiến vào Thái Nhất Kiếm Tông. Quấy rầy đám Diệp Lạc, chỉ trong giây lát, lại gần một năm trôi qua. Trong một năm này, thời đại cũ và thời đại mới không xảy ra đại chiến, trái lại. Công kích tính thăm dò cũng làm ra không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đều bị cường giả đại lục khác trông đỡ. Đồng thời, trong một năm này, mỗi nơi tạo thành giết chóc càng ngày càng nhiều, dẫn tới lượng kiếp chi khí càng nồng đậm hơn. Rất có xu thế muốn bao trùm cả thiên địa. Những kiếp khí này vốn chỉ ở hải ngoại mà thôi, nhưng hiện giờ đã chậm rãi tiến vào đại lục, rất rõ ràng, xu thế lượng kiếp đã càng lộ rõ. Nhưng lượng kiếp thì lượng kiếp, hình thành ảnh hưởng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ mà thôi, phạm vi rộng chiến đấu chân chính còn chưa hình thành, mà vẫn đang tích tụ. Hơn nữa phạm vi rộng chiến đấu này, đó là quyết chiến giữa thời đại cũ mới. Trận quyết chiến này mãi mà không tới, trái lại khiến nhiều người cảm thấy sốt ruột, trận quyết chiến này chỉ sợ sẽ vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, bên Thái Nhất Kiếm Tông, đạo vận trùng thiên kia càng ngày càng ngào ngạt, gần như thuộc loại mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, đạo vận càng thêm rộng hơn. Nếu lúc trước chỉ có 3-4 loại đạo vận khác biệt, như vậy hiện giờ có hơn 10 loại đạo vận cùng xuất hiện. Trong chủ điện của Thái Nhất Kiếm Tông, hơn 10 bóng người ngồi khoanh chân, trên người mỗi người đều có đạo vận tồn tại. Mười mấy người này là đệ tử của Vô Đạo Tông. Cách chương.